Ông xã hoàng thất chuyên sùng tiểu tâm can mơ hồ. Chương 10, cắn tay của anh đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, JH, đợi đến lúc An Cần giật ôm Bạch Chỉ Yêu trở lại phòng, máu trên miệng vết thương đã khô bết dính lại, nhìn vào thấy vô cùng đáng sợ, không biết chân có để lại sẹo hay không. Miệng nhỏ nhắn của Bạch Chỉ Yêu khẽ cắn ngón trỏ của mình, dáng vẻ như đang suy nghĩ. Sợ xấu hả? Đừng sợ, dù xấu anh cũng sẽ không ghét bỏ em. Vẻ mặt An Cần giật nghiêm túc nói. Bạch Chỉ Yêu có chút nhăn mặt nhỏ giọng lầm bầm. Mới không thèm anh đâu. Hiếm thấy An Cần giật cười đến nhe răng nhếch miệng, vẻ mặt lưu manh. Em không thèm anh cũng không sao, anh thích là được rồi. Ừ, không phải trong phim đều nói, trước khi kết hôn đều có một buổi cầu hôn lãng mạn sao? Bạch Chỉ Yêu lấy ngón trỏ xoe xoe lộn tóc của mình, mắt to trong veo như nước đảo tới đảo lui rồi nhìn trần nhà. Em muốn ám chỉ cho anh phải làm một buổi cầu hôn lãng mạn với em hả? Hai tay An Cần giật khẽ trống, cả người ngồi ở trên sàn nhà. Cắt, chuyện này phải là do nam sinh chủ động, anh hỏi em làm gì chứ? Bạch Chỉ Yêu tức giận nói, chừng An Cần giật. Chẳng qua An Cần giật cười cười, giơ lọ thuốc mỡ trong tay mình lên, nói. Được rồi, nên thoa thuốc trước. Không biết vì cái gì, khi An Cần giật nói sang chuyện khác, trong lòng Bạch Chỉ Yêu có chút mất mát. Hí, y, bắp chân truyền đến cảm giác đau nhức chua xót để cho Bạch Chỉ Yêu không nhịn được nhẹ rên rỉ lên tiếng, bàn tay nhỏ bé vô lực chỉ có thể chăm chú mà cầm chặt bả vai An Cần giật, hàm răng cắn chặt môi dưới, trán trơn bóng đã toát ra một chút mồ hôi lạnh. Bảo bối, rất đau sao? Cảm giác được Bạch Chỉ Yêu không khỏe, An Cần giật tranh thủ thời gian dừng lại động tác trong tay, đau lòng mà nhìn cô, ngón tay dịu dàng nhẹ nhàng mà lau đi mồ hôi lạnh trên mặt Bạch Chỉ Yêu. A ừm, đôi mắt Bạch Chỉ Yêu tràn đầy nước mắt, dáng vẻ rất tội nghiệp. Không được cắn miệng của mình, anh sẽ đau lòng. Ngón tay An Cần giật nhẹ chống đỡ đôi môi mềm mại Bạch Chỉ Yêu, nhẹ nhàng gầy hàm răng đang cắn chặt môi dưới của Bạch Chỉ Yêu, không cho cô cắn nữa. Sợ đau thì cắn tay của anh nè. An Cần giật hào phóng mà bỏ tay của mình vào trong miệng Bạch Chỉ Yêu. Cách chương.